Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 162, ta xem cái này địa do thị là viên thuốc a. Sơn Bá chi dã Bắc Phương, 8000 người viện quân đã đuổi tới. Trước mặt truyền đến la lên chém giết, sông đỉnh núi thanh âm. Loại kia quy mô cùng khí tức, nương theo lấy Sơn Đô thần đặc thù tà khí, phi thường dễ dàng phân biệt. Không tốt, đã đánh nhau. Nghiệt Nha thị Vu sắc mặt lập tức đại biến. Chư vị, khỏi phải hắn nói thêm gì nữa. Lúc này Tam Sơn tứ dã chiến sĩ tháo bỏ xuống trên thân toàn bộ ăn cơm ra hỏa, mang theo mâu, quà, cung tên, lưỡi búa, chùy, cốt đao, liền ngao ngao kêu to hướng về phía trước truyền đến thanh âm phương hướng liền xông ra ngoài. Thường Phong chi dã, Sương Bồ chi hồ các viện quân cũng đồng dạng làm theo Tam Sơn tứ dã. Trong lúc nhất thời sơn lâm lay động, 8000 người chiến lực, khí huyết bành trướng, mang theo một cỗ bảo vệ gia viên lửa giận, từ xa xôi địa phương chạy đến tham chiến. Sài Tang Sơn đại chiến sĩ, Tham Vân cấp, thân là đại nghệ hảo hữu tương ba, cầm cái kia chuôi mâu đồng càng là việc nhân đức không nhường ai. Sải bước liền hướng địa do thị thanh âm xuất hiện phương vị quét ngang đi ra ngoài. Sơn dã bị lật tung, đất đá bị đánh nát, một đầu đại đạo tại hắn trường mâu phía dưới bị vén lên. Rất nhanh, viện quân là đến nghiêm chỉnh sơn dã khu vực. Đường đất phía trước, cái kia mảnh thấp bé đỉnh núi, đã cũng không xa xôi. Chư vị, địa do thị dám xâm ta Nam Phương nhiều đất hoang ranh giới. Chúng ta cầm bộ chi phủ Việt, bảo vệ gia viên. Vậy ai đem ta đầu chim búa lớn lấy tới nghĩ biện pháp chơi hắn mẹ một búa. Chấm ngoặc kép, Tinh Hoa thị Vu, Hoàng Kham Sơn luôn luôn là cái bạo tính tình. Lần này càng là đại lực hiệu triệu mọi người. Hắn mẹ mẹ, xâm lược nhất thời thoải mái. Cả nhà phủ táng tràng. Não đại không cần có thể quyên tặng cho cần mộ phần. Xông lên A huynh đệ minh. Hoàng kim lưỡi búa lâu dài lấp lóe, chặt tận thiên hạ khỉ. Vu, dẫn lên đến rồi. Vân Mông chạy tới, biểu thị vừa rồi một nhóm mù mấy cái bắn phá đã cho địa do thị bắt đầu đến trên núi sông tới. Vân Tái tìm tòi đầu, nhìn thấy một cái cầm da thú thuẫn trẻ trung cấp chiến sĩ. Tuổi không lớn lắm, Vân Tái nhìn nhìn sắc trời, trong lòng có cái tính ra sau đó, lập tức dương cung cài tên. Vù vù, một tiễn bay ra ngoài. Cái kia thiếu niên địa do chiến sĩ lập tức một lần ra thú thuẫn. Chỉ nghe được khảm vào huyết nhục thanh âm. Thiếu niên chiến sĩ vừa quay đầu, bên cạnh hắn một cái sai hắn nửa cái thân vị, cầm hai cái búa nhỏ ô láp bị trực tiếp bể đầu. Vù tiễn thuật thật tốt. Vân Mông rất giật mình, bởi vì một tiễn bể đầu, loại này chính xác thực là không tồi. Tại thuẫn bài bảo vệ ở ngực thời điểm, bể đầu hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất một trong. Đương nhiên có thể bắn tới đối phương tay chân cũng được. Dù sao đây là leo núi, nói chung ngắm lấy nhược điểm đánh. Vân Tái trầm mặc không nói, liền kéo cung cài tên. Vù vù một tiếng, ra thú thuẫn tròn phía sau. Cái này địa do thiếu niên có một ít che đậy, nhìn xem chính mình bên cạnh liền một người bị bắn xuống đi. Xem ra là ta mang theo thuẫn bài, cho nên hắn không bắn ta. Chấm ngoặc kép, địa do thiếu niên nghĩ như vậy. Nhưng mà đột nhiên, trên tay hắn thuẫn bài bị một cái đồng tộc chiến sĩ một cái đoạt đi. Ta đến đỉnh, người nắm cái đồ chơi này làm gì? Xông lên phía trên a. Cái chiến sĩ này trừng tròng mắt. Mà lúc này địa do thiếu niên nhìn thấy trên đỉnh núi cách đó không xa, cái kia xạ thủ liền dương cung cài tên. Mà lại lần này nhắm chuẩn là chính mình. Không tốt, ta mệnh nghỉ vậy. Dương của ta đầu còn ẩn nấp hai cái tiền vỏ sò, kia là ta chuẩn bị cho tiểu Mỹ. Địa do thiếu niên suy nghĩ lung tung, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Nhưng mà cái kia tiễn theo gió mà tới, ba chít, một tiễn này đem vừa rồi đoạt đi thuẫn bài cái kia chiến sĩ cho bắn lật ra. Địa do thị thiếu niên đều mộng. Hắn nhìn về phía cái kia phía trên xạ thủ, trong lòng lập tức hết sức phức tạp. Người tốt a, Vu chính xác thật tốt. Vân Mông giật mình không thôi. không nghĩ tới Vân Tái bắn liền ba cái đều trúng. Hắn lập tức cảm thấy Vu có một ít thâm bất khả trắc. Nhưng mà Vân Tái sắc mặt hết sức khó coi. Nhìn mình chầm chầm trong tay cung tên. Nhất định là khí áp vấn đề. Là cung tên không dễ sử dụng. Hắn mẹ, ta là nghĩ bắn cái kia người trẻ tuổi a. Đây là cái gì đồ chơi? Từ bi tiễn pháp, chuyên đánh người hữu duyên. Hữu duyên thiên lý tới chặn tiễn. Vô duyên đối diện bất tương xạ. Chính mình bắn mục tiêu thời điểm rất chuẩn a. Vì sao lại như vậy chứ? Vu tiễn thuật thật sự là chấm ngoặc kép, không bắn, ta bắn đủ rồi. Vân Tái tức giận bỏ đi, chỉ để lại còn có chút kích động, có một ít mộng bức vân mông. Mà lúc này, đỉnh núi Đại Đà Long ngao ngao hướng về phía bầu trời kêu loạn. Cầu mưa khiêu đại thần đã đem phải kết thúc. Bầu trời không sinh ta Đại Đà Long, mưa to vạn cổ đều không xuống. Mưa đến, tiếng hô như sấm, bầu trời ầm ầm chấn động. Trời mới biết Đà Long hô to gọi nhỏ cái gì đồ vật. Thế nhưng, hạt mưa đã bị hắn hô hoán đến đây. Đã bị đột nhiên xuất hiện mây mưa ảnh hưởng. Càng nhiều mây hơn tầng trong nháy mắt liền đã bị khí lưu hấp dẫn. Bắt đầu gia tăng tốc độ hướng sơn bá chi dã tụ tập. Thở, một nháy mắt tầng mây chấn động. Sắc trời tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong đen xuống. Đây là hạ thu thời tiết. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đặc biệt lớn sấm chớp mưa bão dấu hiệu. Sắc trời trong nháy mắt từ ban ngày biến thành đêm tối. 5 mét bên ngoài, lờ mờ không ánh sáng, không phân biệt trâu ngựa, sơn đô thần đều mộng. Cái này cũng được, đây là cái quỷ gì khí trời. Vân Tái cọ một cái từ bên cạnh dẫn người chạy đi. Tất cả mọi người dựa theo trước đó diễn thử tụ tập đến một chỗ. Mà địa do thị đã bị Xích Phương thị dẫn vào đến, lũ lụt nói, bên trên. Giờ phút này, thiên thời địa lợi nhân hòa đều là tại bên ta. Sơn Hồng cưỡi mặt, Vân Tái đột nhiên đứng lên. Cầm cái kia làm bằng gỗ căn bản không có chứng dùng loa hô lớn một tiếng. Hống thiên thị tới rồi. Lần này không có đem người hù đến. Ngược lại là đem Sơn Đô Thần bị dọa sợ đến chấn động. Hống thiên thị là ai? Nơi nào đến mau thần? Lúc này đại phong càng ngày càng kịch liệt. Mà to như hạt đậu hạt mưa bắt đầu hướng phía dưới đánh rớt. Một cái hô hấp, mưa to như đậu nành. 5 cái hô hấp, mưa to như chút nước. 10 cái hô hấp, mưa to có thể nói tầm tã. 30 hô hấp, mưa to như rót, tựa như đại hà chạy nhập Đông Hải. Dẫn phát sơn chấn thiên băng. Thổi, ra châu. Không phải, sừng châu thổi lên. Vân Tái vung tay lên. Đồng thời lớn tiếng la lên. Chính là giờ phút này. Vân Phũ dùng sức đem Vưu Hầu kèn lệnh thổi lên. Những cái kia mật đá cũng sớm đã đào hố vào chỗ. Đại nghệ giơ lên Vưu Hầu đồ đằng. Mà từng cái địa phương chạm canh gác người đang nghe cái kia to lớn Vưu Hầu tiếng kèn thời điểm. Đã phân phân triệt thoái phía sau rời đi. Mưa to rót vào trong núi. Tại Vưu Hầu kèn lệnh điều khiển. Nước bắt đầu sôi trào cuồn cuộn. Mà bùn cắt đất đá bị nhấc lên, ngắn ngủi vài cái chớp mắt, cái này mảng lớn thấp bé đỉnh núi, tảng đá lớn cùng bùn nhưỡng, liền bắt đầu hướng phía dưới chậm rãi nghiêng về. Bốn phía dòng nước tụ tập đến một cái phương vị đến. Mật đá ước thúc ra một đầu trước đây chưa từng gặp bùn sông. Mà Vưu Hầu tiếng kèn âm thanh, cũng bị xuyên vào mưa to bên trong địa do thị người chỗ nghe thấy được. Địa do thị tộc trưởng hét lớn một tiếng, quơ lấy mâu đồng, nhưng mà ầm ầm thanh âm càng lúc càng lớn, tuôn trào chi nhạc càng ngày càng vang, địa do thị tộc nhân quả quyết bắt đầu triệt thoái phía sau. Thế nhưng vào lúc này, chỗ nào còn rút đi, ầm ầm, lũ quét cuốn tới, sơn đô thần đột nhiên ngẩng đầu, cái kia cực lớn đất đá trôi mang theo mênh mông mưa rào tầm tã. Lúc này bầu trời bên trong gió lớn cũng rốt cục đuổi tới. Hôn thiên hắc địa, như đại yêu tay lướt qua thế gian. Cực lớn mênh mông đất đá trôi. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ sông núi địa do thị người toàn bộ nuốt hết. Địa do thị vu sư cứng ngắc nhìn xem một màn này. Ta cái này địa do thị, là sắp xong rồi a. Đại Đà Long phía sau, Xích Tùng Tử không biết lúc nào. cũng một tay chỉ thiên. Mưa to gấp rút, chân chính là như Đông Hải nghiêng đổ. Không có núi thì làm Đại Xuyên, lăn đất thì làm Giang Hà. Mà Sơn Bá chi dã phương kia, chém giết tới viện quân. Trong bóng đêm nhìn thấy, là cuồn cuộn thi thể. Mà điện quang kia lấp lóe phía dưới, kêu thảm không dứt thanh âm. Là ở mảnh này thấp bé trên gò núi, to lớn sơn hồng như đại hà cuốn ngược một dạng rót xuống. Mà Hoàng Kham Sơn bọn hắn thấy cảnh này, rung động trong lòng trình độ có thể nghĩ. Cái kia mảnh sơn hồng tựa như là như cự long. Xích Phương thị ở trên núi cùng Địa Do thị giao chiến, mà đột nhiên xuất hiện tại cái này to lớn bạo vũ cuồng phong trung sơn lũ lụt, cực kỳ giống thần đến trời trợ giúp. Gió gầm rú, mưa gào rít giận dữ, núi phẫn hận. Vân Tái lúc này cao giọng hô to, tại mưa gió lớn bên trong chống nạnh, chỉ thiên mắng đất, tựa như là nổi điên một dạng đối cái này những cái kia bị cuốn đi. Tại sơn hồng mưa to bên trong dãy rụa Địa Do thị người hò hét. A, các ngươi cái đầu. Ta Xích Phương thị tự có pháp lực, có thể mời Hống Thiên thị đem xuống. Rời núi rơi xuống nước, không đáng nói đến quá thay. Chỉ là Địa Do, sao dám xâm phạm ta danh giới. Ta nện không chết các ngươi, đập nát các ngươi đầu khỉ. Ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.